mới là gia chủ của Nạp Lan thế gia. Các ngươi vi phạm. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức cười to lộ rõ hào hùng. Con ngươi co rút nói, ngươi chỉ là một kẻ khác họ. Nếu không nể mặt phu nhân thì sao ta tha thứ cho ngươi cản rỡ đến bây giờ. Dám lén truy sát A Sơ, du hiệp sau lưng ta thì phải trả giá đắt. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức nói xong nhích ngươi một chỉ điểm vào trán nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân. Nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân hoảng hốt hét lên, ngươi. Nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân bay ngược ra sau vỗ một trường. Tính thực lực thì nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân không phải đối thủ của thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức. Huống chi nàng bị nhốt trong hồng thạch trang viên thời gian dài, trạng thái sa sút. Nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân chỉ muốn trốn chạy, bởi vì nàng nhìn ra được thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức thật sự muốn giết nàng. Nhưng làm sao thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức chịu để nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân trốn thoát? Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức hét to, chết đi. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức nhanh như tia chớp, đến sau mà tới trước. Ngón tay như kiếm đâm thủng trường phong của nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức nhanh như chớp chỉ vào trán nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân. Nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân đứng ngây như phỗng, ngươi dám giết ta. Một giọt máu đỏ thắm chay ra từ trán nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân. Nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân là sư tỷ của Trung Linh, đệ nhất phu nhân Nạp Lan thế gia. Vì có mối quan hệ này nên địa vị của nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân rất cao trong Nạp Lan thế gia. Bình thường dựa vào Trung Linh tác oai tác quái. Nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân không quá xem trọng thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức cúi đầu vâng dạ với Trung Linh. Hôm nay thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức biểu hiện ra sát phạt, quyết đoán, thái độ sắc bén khiến nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân mơ hồ cảm giác không ổn. Chẳng lẽ nam nhân này luôn nhẫn nhịn chờ đợi, mưu đồ cái gì? Phải tìm cách báo cho Trung Linh Vấn Kiếm Sơn. Nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân nghĩ vậy liền muốn trốn, nhưng ý thức càng lúc càng mơ hồ, thân hình lảo đảo ngã ngửa ra sau. Nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân chưa té xuống đất thì đầu bùng một tiếng nổ tung, kiếm khí toát ra. Hàng loạt động tác quá nhanh, người trong đại điện không kịp phản ứng. Đinh Hạo đứng nhìn nhưng không ngăn cản. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức khá nổi danh trong đại lục phương Đông. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Đây không phải toàn bộ lực lượng của thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức, nhưng khi gã ra tay có kiếm khí hùng hồn khuếch tán, gã là cao thủ kiếm đạo hiếm thấy. Đinh Hạo thầm so sánh, thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức lĩnh ngộ kiếm đạo trừ kiếm ý ra về mặt khác không kém hơn hắn. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức dứt khoát giết đám người thanh niên mũi ưng, nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân, các cao thủ Nạp Lan thế gia. Không lẽ lúc trước Đinh Hạo thật sự đã oan uổng gã? Đinh Hạo không quá chắc chắn. Từ nay ta không cho phép bất cứ ai khi dễ hài tử của ta nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1181, Vũ Thủy Kiếm Pháp. Hạ, thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức làm xong tất cả xoay người lại. Ánh mắt dịu dàng nhìn hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp. Biểu tình thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức xấu hổ nhấn mạnh từng chữ. Các con, đã để các ngươi chịu khổ, ta làm phụ thân có lỗi với các ngươi. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức nói rồi chắp tay hướng Đinh Hạo. Mới rồi ta tức giận thất lễ, chưa được trang chủ cho phép đã ra tay làm máu nhuộm đại điện, vô cùng có lỗi. Đinh Hạo phất tay nói, không sao. Một tia lửa đỏ bay ra khỏi đầu ngón tay Đinh Hạo vòng quanh máu và xác chết dưới đất đại điện. Trong khoảnh khắc xác chết, máu bị đốt sạch, bao gồm mùi máu trong không khí cũng không còn. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức thấy hình ảnh đó rất là giật mình. Thực lực của trang chủ quả nhiên là cao thâm khó dò, khiến người khâm phục. Đinh Hạo mỉm cười, thái độ thay đổi, Nạp Lan gia chủ quá khen. Trang chủ, ta muốn mang Sơ Nhi, Du Hiệp quay về Nạp Lan thế gia một lần, để bọn họ nhận tổ quy tông, mong trang chủ cho phép. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức ăn nói cực kỳ lễ phép, mấy hôm nay nếu không nhờ trang chủ, các bằng hữu Hãn Hải Xâm Lâm chăm sóc bọn họ thì có lẽ ta đã phạm sai lầm lớn. Nạp Lan Tính Đức vĩnh viễn ghi khắc ân đức của các vị, ta xin nhớ ân tình này. Mai sau Trang Chu có gì cần giúp cứ phái người đến Nạp Lan Thế Gia, ta sẽ không từ chối. Đinh Hạo mỉm cười nói, A Sơ là ân nhân cứu mạng của ta, còn là đệ tử thân truyền. Ta và các huynh đệ Hãn Hải Xâm Lâm chăm sóc nàng không phải vì muốn Nạp Lan gia chủ báo đáp. Vâng vâng vâng, là ta nói bậy. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức cười nói, lúc còn trẻ ta từng đi Hãn Hải Xâm Lâm, biết thể tu bên trong đầu là anh hùng hào nghĩa thật sự. Trang chủ nhận A Sơ làm đệ tử thân truyền thì ta cũng nở mặt lây. Chờ sau khi A Sơ, Du Hiệp nhận tổ quy tông rồi ta sẽ đưa bọn họ quay về Hồng Thạch Trang Viên ngay, để A Sơ tiếp tục học nghệ với Trang chủ. Không biết ý của Trang chủ ra sao? Đinh Hạo nhìn hai đứa trẻ, nói, chuyện này hãy để bọn họ tự mình quyết định đi. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức gật đầu, nói, A Sơ, Du Hiệp, các ngươi có đồng ý theo phụ thân không xứng chức này về không? Ta biết các ngươi gần gũi với Trang chủ, muốn đi theo hắn. Lần này quay về sẽ không quá lâu, đưa bài vị mẫu thân các ngươi và từ đường Nạp Lan Thế Gia, cho nàng một chỗ an ủi là các ngươi có thể trở về. Ha ha, xấu xa, đồ xấu xa. Nạp Lan Du Hiệp cười ngớ ngẩn, bộ dáng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Thân hình nhỏ xinh của Nạp Lan Sơ khẽ run, bản năng ngẩng đầu nhìn Đinh Hạo. Nạp Lan Sơ ngần ngừ một lúc sau chợt nhớ lời chăn chối của mẫu thân, nhớ mấy hôm trước nói chuyện với Đinh Hạo, cuối cùng nàng gật đầu. Mặc kệ thế nào thì Nạp Lan Sơ phải hoàn thành tâm nguyện cho mẫu thân. Nếu mẫu thân còn sống nhất định hy vọng nàng và ca ca có thể nhận tổ quy tông. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức hưng phấn cười nói, ha ha ha ha ha ha, tốt quá, tốt quá. A Sơ, đa tạ ngươi tha thứ cho phụ thân không xứng chức này. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức thở phào một hơi. Nạp Lan Sơ quỳ hai gối, dùng thân phận đệ tử cung kính hành lễ trước mặt Đinh Hạo. Sư phụ, ta định quay về với phụ thân vài ngày, giải quyết tâm nguyện của mẫu thân. Đinh Hạo thản nhiên nhận Nạp Lan Sơ cúi đầu, gật gù nói, đi đi, hãy cẩn thận, có bị uất ức gì thì đến tìm sư phụ. Nạp Lan Sơ gật đầu, nói, ừm. Tiễn Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức, hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp rời đi. Đinh Hạo trầm ngâm đứng trước cửa Hồng Thạch Trang Viên. Đan Hùng khẽ thở dài, số huynh muội A Sơ thật đáng thương, nhưng giờ xem như mây đen tan, mặt trời sáng. Nạp Lan Tinh Đức cuối cùng có lương tâm, tiếc cho dược nữ không thể đợi ngày này đến. Đa số người cận vệ doanh đều biết chuyện của Nạp Lan Sơ, bọn họ rất thích thiếu nữ ngoan ngoãn, nghe lời này. Kim Khả Ngôn lên tiếng, bộ lạc trong Hãn Hải Xâm Lâm chúng ta luôn bị người đại lục phương Đông khinh thường. Dược nữ thâm tình, không biết chịu bao nhiêu uất ức vì Nạp Lan Tinh Đức, chưa kết hôn đã sinh đôi nhi nữ, vất vả nuôi lớn giờ có thể nhận tổ quy tông, tin tưởng nàng ở trong vòng tay tinh thần mỉm cười được rồi. Dược nữ Thiên Hoang bộ lạc chỉ là một nữ nhân bình thường, tình cờ gặp Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức nên xảy ra nhiều chuyện. Đám thể tu Hãn Hải Xâm Lâm đứng trên lập trường đồng bào vui thật lòng vì tình cảnh này. Đại ma vương Tà Nguyệt nhảy lên vai Đinh Hạo, ngáp dài, meo. Bộ dạng Nạp Lan Tinh Đức thật đáng đánh chín. Đại ma vương Tà Nguyệt có quan hệ rất tốt với Nạp Lan Sơ, luôn ôm thành kiên về Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức. Gâu gâu gâu gâu gâu, con chó mực to lắc ba cái đầu, không biết nó có ý gì. Đinh Hạo không đáp, xoay người đi vào đại điện. Đinh Hạo trở vào căn phòng luyện công bí mật tiếp tục tu luyện, lĩnh ngộ nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp. Đại ma vương Tà Nguyệt nhảy xuống đất, nghi ngờ nói với tiểu hắc, meo, ngươi có cảm thấy hình như nhân sủng có tâm sự gì không? Ta cảm giác có kẻ sắp xui xẻo. Con chó mực to gật đầu. Gâu gâu gâu gâu gâu. Ba cái đầu con chó mực to đụng vào nhau. Trong căn phòng luyện công bí mật, một luồng kiếm khí quanh quẩn bên người Đinh Hạo. Có tiếng từng giọt nước mưa rào rào rơi, sức sống yếu ớt lan tràn. Có tiếng hồng nhạn vỗ cánh, nhưng nghe kỹ thì trừ đao kiếm khí ra không có thứ gì khác, tất cả là ảo giác. Đinh Hạo nhắm mắt lẩm bẩm, vũ thủy thứ hai trong 24 tiết khí, Thái Dương Hoàng Kinh độ sổ 330 độ, có ba đặc điểm là thát tế ngư, hồng nhạn đến, thảo mộc manh động, mưa rơi chứa sức sống mùa xuân. Thát tế ngư ý chỉ đầu xuân đến, hà thát sẽ bắt được cá nằm xếp lớp bên bờ sông tựa như tế tự, biểu đạt xuân đến vạn vật thức tỉnh, mặt đất tan băng. Hồng nhạn đến là hồng nhạn cảm giác khí hậu thay đổi từ phương xa đến. Thảo mộc manh động miêu tả chồi non xanh nhú lên, tràn trề sức sống. Khí hậu vũ thủy lộ rõ ba đặc điểm này nhất. Trong đầu Đinh Hạo tưởng tượng hình ảnh, vung kiếm lên. Mũi kiếm nhìn như mềm nhẹ nhưng kiếm ý mênh mông, mưa rơi rào rào, tiếng hồng nhạn hú dài, cỏ cây đâm chồi, ảo giác tiếng động thậm chí càng rõ ràng hơn. Đến cuối cùng môi trường bên người Đinh Hạo thay đổi hoàn toàn, hắn ở trong bãi cỏ bừng bừng sức sống, sông chảy dài, hồng nhạn bay trên trời, rào rạt phấn chấn. Không biết qua bao lâu Đinh Hạo thu kiếm đứng thẳng, ảo giác tiếng dần biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1182, càng lúc càng loạn. Đinh Hạo vừa lòng mở mắt ra. Suy nghĩ của ta là đúng, nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp biến đổi quỷ thần khó lường, ẩn chứa đại đoạ chí lý trong thiên địa, là pháp tắc trời trăng vũ tụ cụ thể hóa, lấy kiếm ý diễn biến thắng bất cứ thần thông nào. Càng tu luyện nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp, Đinh Hạo càng có niềm tin. Nếu Đinh Hạo đi hết con đường kiếm ý này sẽ có thể kinh diễm thiên hạ. Bây giờ Đinh Hạo chỉ mới nắm giữ sơ hai kiếm ý tiết khí vũ thủy, lập xuân kiếm ý đã cảm nhận được lực lượng khủng bố. Liên tục thi triển hai kiếm ý lại có biến đổi, uy lực tăng gấp mấy lần. Đinh Hạo có dự cảm khi cụ thể lĩnh ngộ hai tiết khí vũ thủy, lập xuân kiếm ý thì uy lực sẽ tăng theo cấp số nhân. Nếu Đinh Hạo lĩnh ngộ hết bốn mùa xuân hạ thu đông thì uy lực kiếm ý đủ cho hắn vang dội cổ kim. Đinh Hạo suy nghĩ một điều khác, nhíu mày lẩm bẩm, bốn loại kiếm ý xuân hạ thu đông có thể diễn hóa ra 24 tiết khí, nhưng còn đao ý đao pháp thì sao? Nếu cũng làm 24 tiết khí đao ý thì không sáng tạo, trùng hợp với kiếm ý kiếm pháp có lẽ khi thi triển sẽ quấy rầy nhau. Đinh Hạo suy nghĩ sơ, sau đó từ bỏ ý nghĩ diễn hóa 24 tiết khí bằng đao ý đao pháp. Trước mắt Đinh Hạo lĩnh ngộ đao ý vẫn là bốn loại xuân hạ thu đông. Bốn đao ý cơ sở nếu không diễn hóa 24 tiết khí thì nên làm cái gì? Đinh Hạo không có manh mối gì. Đinh Hạo thầm nghĩ, nếu có cái gì đối ứng với 24 tiết khí thì không cần đao kiếm hợp bích cũng có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Tạm thời Đinh Hạo không có ý tưởng gì. Đinh Hạo cất thiên sát thần kiếm, bổ đoàn kiếm ý, khoanh chân tại chỗ. Đinh Hạo vận chuyển huyền chiến thắng quyết hồi phục huyền khí trong cơ thể, ôn nhuận thần thức. Chốc lát sau đã qua mấy canh giờ. Khi Đinh Hạo ra khỏi căn phòng luyện công bí mật đã là buổi trưa hôm sau. Đinh Hạo ăn cơm trưa trong Hồng Thạch Trang Viên, nhàn nhã đi dạo Thạch Trụy Thành. Hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp không ở bên cạnh làm Đinh Hạo hơi không quen. Nghe nói Đại Ma Vương Tà Nguyệt cùng lão nhân hướng dẫn viên tóc rối đi dạo, không biết lại nảy ý xấu gì, sẽ có người xui xẻo. Tiểu Hắc vẫn trong trạng thái kỳ dị, lười biếng nằm bên cạnh diễn võ trường, thường so đấu với đám thể tu Hãn Hải xâm lâm. Thạch Trụy Thành càng hỗn loạn hơn mấy ngày trước. Đinh Hạo thấy đủ loại sinh linh kỳ lạ trên đường đi, có người vượn đầy lông đen, có thiếu nữ thú nhân tộc hồ ly có đuôi, có quái vật hải tộc toàn thân dâng trào hơi thở nguyên tố thủy, có bóng dáng vũ tộc phương Tây. Đinh Hạo cảm thán rằng, xem ra đêm đó Dương Đại Ca nói đúng, Thạch Trụy Thành sắp thoát khỏi thần đình khống chết biến thành đất vô chủ. Hào cường các phương tụ tập, đã không chỉ là lãnh đại nhân loại. Thần Ân Đại Lục là thế giới rất lạ, đầy các chủng tộc nhưng không có yêu tộc. Chủng tộc gần với yêu tộc gọi là thú nhân tộc, nếu phân chia kỹ thì có khác biệt rõ ràng. Yêu tộc trên vô tận đại lục đa số là hậu thiên tu luyện công pháp yêu tộc thành tinh mở ra trí tuệ, chỉ số ít dựa vào truyền thừa huyết mạch. Thú nhân tộc trên Thần Ân Đại Lục thì là chủng tộc trí tuệ khác, từ ngày sinh ra đã có trí thông minh, nhiều năm diễn hóa ra. Chủng tộc cử thú càng cường đại đến đáng sợ. Đinh Hạo đi trên đường nhìn bốn phía hỗn loạn. Đinh Hạo đi 4-5 dặm đã gặp mấy chục nhóm đánh lộn. Có cường giả vũ tộc bị thú tộc xé cánh, có chiến sĩ kình như hải tộc dùng thiết xóa đâm thủng người cường giả giao nhân tộc. Có cường giả nhân loại so đấu, có cường giả các tộc cùng đánh túi bụi. Mỗi giây mỗi phút tòa thành thị này chảy máu, sắp biến thành tòa thành tội ác. Các cường giả chủng tộc tụ tập lại, kết quả duy nhất là mang theo thù hận, chiến loạn với nhau. Thạch Trụy Thành vốn yên bình tùy thời biến thành chiến trường. Đặc biệt là cường giả cao giai chiến đấu hở chút là sập nhà đổ tường, đánh đến đất nứt, nước sông lan tràn. Chỉ an Thạch Trụy Thành càng lúc càng ác hóa. Cường giả chủng tộc khác nhau đánh lộn đẳng cấp khác. Đội tuần tra thần đình phương Đông vốn hay chạy ra giữ trật tự sau mấy lần bị công kích thì im hơi lặng tiếng. Dường như thần đình phương Đông bất lực trước tình huống rối loạn này, đã từ bỏ quyền lực khống chế Thạch Trụy Thành. Trong hoàn cảnh thế này, ngày càng nhiều dân chúng nhân loại, thế lực, môn phái nhỏ chạy nạn khỏi Thạch Trụy Thành. Những người không có năng lực rời đi Thạch Trụy Thành thì kinh khủng cầu mong đừng bị nhắm trúng, tốt nhất là sống tạm bỡ như con kiến. Chỉ những đại thế lực, cường giả mới lù lù bất động trong loạn tượng này, chờ tiên khí trong truyền thuyết giáng thế, tranh giành khí vận. Gần đây khắp Thạch Trụy Thành đều truyền các tin đồn lớn nhỏ. Khiến người giật mình nhất là tin tiểu thiên tài của thần đình phương Đông, Đinh Sát bị người tính kế trọng thương. Mới đầu không ai tin tưởng, dù sao chỗ này còn là địa bàn của thần đình phương Đông. Đinh Sát là thiên tài thiếu niên hiếm thấy, có lực lượng huyết mạch đặc biệt, có cao thủ thần đình phương Đông đi theo bảo vệ. Muốn bị thương Đinh Sát là vô cùng khó khăn, trừ phi cường giả thần cảnh cao giai thế hệ trước ra tay. Nhưng ngày càng nhiều tin tức tuôn ra, sự thật càng lúc càng rõ ràng. Cuối cùng Ca Hửng Định Đinh Sát thật sự thua hoàn toàn. Nghe nói Đinh Sát bị thương rất nặng, không chỉ tu vi hủy mà thức hải cũng bị phá, thành phế nhân điên khùng, lực lượng huyết mạch hoàn toàn biến mất, Đinh Sát không còn khả năng vùng lên. Tin tức truyền ra khắp nơi xôn xao. Đối với một cường giả võ đạo thiếu niên đắc chí thì điều này còn tàn nhẫn hơn là giết chết Đinh Sát. Nghe nói bây giờ bát thần tử Đinh Xuất Lâm của thần đình phương Đông nghe tin nhi tử thảm thương thế này liền mang theo cường giả, cao thủ dưới tay đến Thạch Trụy Thành trả thù cho Đinh Sát. Đinh Xuất Lâm thề đao ba tấc đất mẫu thân lên tìm hung thủ, sau đó băm vằm ra ngàn mảnh. Đinh Xuất Lâm chỉ có duy nhất một nhi tử Đinh Sát, là tương lai, hy vọng hệ của gã. Đinh Xuất Lâm yêu thương, nâng niu Đinh Sát hết mực. Bây giờ gã rơi vào kết cuộc thế này chẳng khác gì cắt đứt hy vọng hệ của Đinh Xuất Lâm. Chuyện này chẳng khác nào đào tim gan Đinh Xuất Lâm ra. Hỏi sao gã không tức giận? Bát thần tử Đinh Xuất Lâm gào thét, ta thề dù là kẻ nào xuống tay với sát nhi của ta, một khi ta điều tra được sẽ khiến hắn và tất cả người thân, bằng hữu của hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Ta muốn nghiền xương chúng thành cho. Người toàn Thạch Trụy Thành đều nghe tiếng giống của Đinh Xuất Lâm. Lục tục có tin tức nói người thiết kế đối phó Đinh Sát chính là thanh niên bí ẩn mấy chục ngày trước được nguyên mẫu tinh khoáng tại Thánh Nguyên Tiền Trang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1183, càng lúc càng loạn. Hạ, nhiều người mới đầu cảm thấy người trẻ tuổi gặp vận may từ trên trời rơi xuống. Cảm giác hắn sớm muộn gì sẽ bị các cường giả, thế lực truy sát đến chết. Bọn họ không ngờ người trẻ tuổi gặp vận may từ trên trời rơi xuống khủng bố như thế. Không ra tay thì thôi, ra tay đã phế một vị thiên tài tuyệt thế của thần đình phương Đông. Xem ra thanh niên này không phải nhân vật đơn giản. Gió mây quỷ quyệt thay đổi khiến người nhìn không thấu. Đinh Hạo nghe tin tức chỉ cười xòa. Lúc trước Đinh Hạo cố ý lộ ra nguyên mẫu tinh khoáng là vì đủ vờ Đinh Sát vào bẫy. Đinh Hạo từng nghiên cứu tính cách của Đinh Sát, tên này thiếu niên đắc chí, thiên phú phi phàm, sát tính rất nặng, lại còn tham lam hẹp hòi. Đinh Hạo chắc chắn một khi Đinh Sát tìm ra hắn sẽ không chia tin tác cới đám đinh linh mà một mình theo dõi. Đinh Sát không phải mục tiêu thật sự của Đinh Hạo. Đinh Hạo muốn dụ Đinh Xuất Lâm ra. Năm xưa Đinh Xuất Lâm là hung thủ phản bội phụ thân, khiến Đinh Thánh Thán rơi vào đường cùng. Chính Đinh Xuất Lâm mới là kẻ phải đền tội, cũng là gã đã lừa Đinh Hạo ra khỏi đại thần tử phủ đệ, rút hết tinh huyết của hắn. Đinh Hạo muốn dụ Đinh Xuất Lâm ra báo thù mũi tên năm xưa. Bây giờ Đinh Xuất Lâm đến Thạch Trụy Thành, tiếp theo Đinh Hạo cần mưu tính dụ lão tặc ra, đao kiếm chặt đứt ân cừu ngày xưa. Nhân tố duy nhất không xác định là Đinh Hạo không biết thực lực cá nhân hiện giờ của Đinh Xuất Lâm đến trình độ nào. 13 vị thần ngày xưa của thần đình Phương Đông đều là kinh tài tuyệt diễm, dù là thập thần từ tư chất xếp chót bây giờ cũng là cường giả bán thần cảnh. Tư chất của Đinh Xuất Lâm hơn thập thần tử nhiều, chắc đã sớm bước chân vào thần cảnh. Đinh Hạo không quá sốt ruột. Đinh Hạo lững thững đi dạo, ngẩng đầu thấy kiến trúc to lớn màu vàng đập vào mắt, rộng lớn mà xinh đẹp xa hoa, chính là Thánh Nguyên Tiền Trang. Lòng máy động, Đinh Hạo bước vào Thánh Nguyên Tiền Trang. Tiểu tư áo xanh nhiệt tình hướng dẫn Đinh Hạo vào đại sảnh Thánh Nguyên Tiền Trang. Đinh Hạo quét mắt bốn phía, thấy trưởng quầy trung niên ục ịch thân thiện. Đinh Hạo đi qua đưa tử tinh tạp ra. Trưởng quầy trung niên ục ịch biến sắc mặt cực kỳ cung kính dẫn hắn rời khỏi đại sảnh. Trưởng quầy trung niên ục ịch, Đinh Hạo đi tới một gian phòng khách quý cực kỳ nghiêm ngặt trên tầng 2. Giây lát sau từ trường khanh vội vàng đi tới. Gặp Đinh Hạo lập tức hành lễ nói, không biết là người đến nên chậm trễ, xin thứ tội. Lần trước Đinh Hạo đã thấy uy lực của tử tinh tạp, biết từ trường khanh cung kính với hắn là vì tấm thẻ. Đinh Hạo đứng dậy, khiêm tốn cười nói, từ trường quầy đừng câu nệ như vậy. Ta tình cờ đi ngang qua, đi vào nhìn xem. Ta muốn lĩnh chút huyền tinh thạch, không biết có được không? Từ trường khanh cười nói, chuyện nào có đáng gì? Từ trường khanh xoay người nói với trưởng quầy trung niên ục ịch, lão Tào, ngươi lập tức ra quầy lĩnh 100 vạn cực phẩm huyền tinh thạch mang đến giao cho quý khách. Đinh Hạo há hốc mồm, 100 vạn cực phẩm huyền tinh thạch. Đinh Hạo chỉ muốn lĩnh mấy vạn huyền tinh thạch. Từ trường khanh một hơi lấy nhiều huyền tinh thạch như vậy. Một tấm tử tinh tạp đại biểu cái gì mà khiến đại trưởng quầy từ trường khanh chi nhánh Thánh Nguyên Tiền Trang cung kính như thế? Xem bộ dáng thì Đinh Hạo muốn lĩnh nhiều cực phẩm huyền tinh thạch hơn nữa từ trường khanh cũng sẽ không từ chối. Đinh Thánh Thán để lại tử tinh tạp cho Đinh Hạo là thứ gì đây? Rất nhanh trưởng quầy trung niên ục ịch tên lão Tào cầm một túi không gian trắng tinh chạy về. Túi không gian thủ công tinh xảo tuyệt luân, đeo bên người cũng là một bảo bối hiếm thấy. Trong túi chứa 100 vạn cực phẩm huyền tinh thạch, trưởng quầy trung niên ục ịch cung kính đặt vào tay Đinh Hạo. Từ trường khanh hỏi dò, không biết số huyền tinh thạch này đã đủ chưa? Nếu không đủ thì ta kêu người đi lấy thêm ngay. Đinh Hạo vội nói, đủ rồi, đa tạ từ trường quầy. Từ trường khanh cung kính nói, có thể cống hiến sức lực cho người là vinh hạnh của từ trường khanh. Đinh Hạo thuận miệng hỏi, à phải rồi, lần trước ta liệt kê danh sách không biết từ trường quầy đã tìm được cái nào chưa? Từ trường khanh lộ biểu tình ngại ngùng nói, Thạch Trùy Thành dù gì là biên cảnh đại lục Phương Đông, gần đây không thái bình, Thánh Nguyên Tiền Trang gặp chút tấn công nên chỉ tìm được 2 loại. Đinh Hạo ngẩn người hỏi, loại nào? Từ trường khanh nói, vâng, xin quý khách bớt giận, ta nhất định sẽ ra lệnh cho người hết sức tìm kiếm. Ta đã báo lên tổng trang, tin tưởng rất nhanh sẽ có nhiều tin tức tốt hơn. Từ trường quầy hiểu lầm, Đinh Hạo vội giải thích rằng, ta biết danh sách liệt kê thứ rất quý hiếm, từ trường quầy tìm được 2 loại trong thời gian ngắn đã khiến ta vui mừng khôn xiết. Khi đó Đinh Hạo đưa ra danh sách là thần liệu 2 lão quái vật kiếm tổ, đao tổ từng kêu hắn tìm. Báu vật dùng để rèn thần khí, rất quý hiếm, cường giả thần cảnh còn phải đỏ mắt thèm mờ uốn. Đinh Hạo thêm vào mấy báu vật cần cho luyện thể như ngọc trong thạch càng là kinh thế hãi tục. Vốn Đinh Hạo chỉ hy vọng mạng lưới Thánh Nguyên Tiền Trang nhanh nhạy có thể thể ra chút manh mối. Hắn sẽ đi tìm những báu vật này. Đinh Hạo không ngờ mới có nửa tháng từ trường khanh đã tìm ra 2 loại. Lực lượng của Thánh Nguyên Tiền Trang thật đáng sợ. Trong khi nói chuyện trưởng quầy trung niên ục ịch lão Tào đi rồi về, cẩn thận cầm một cái hộp màu đỏ đặt trước bàn bát tiên tinh thạch trước mắt Đinh Hạo. Trưởng quầy trung niên ục ịch lão Tào nói, xin quý khách kiểm tra hàng, đồ vật ở bên trong. Đinh Hạo liếc sơ, cảm ơn, cẩn thận giở nắp hộp gỗ. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, mảng lớn ánh sáng lam bay ra, màu sắc mộng ảo nhuộm phòng khách quý thành sắc xanh biếc. Không khí dâng trào nguyên tố thủy, tinh thuần làm người ta say mê. Đinh Hạo giật mình kêu lên, ngọc trong thạch.

nói, đây là quân lương của các huynh đệ cận vệ doanh trong thời gian này, ngươi phụ trách phân phát đi. Cũng tuyển lệnh của ta giải trừ lệnh cấm, các huynh đệ cận vệ doanh có thể đi trong thành giải sầu, nhớ đừng gây chuyện. Ngươi phái mấy cao thủ đến chỗ Nạp Lan Thế Gia quan sát cẩn thận, có gió thổi cỏ lay gì lập tức báo cáo cho ta biết. Đan Hùng vỗ ngực bảo đảm, Thiên Tôn đại nhân yên tâm. Đinh Hạo gật đầu đi hướng căn phòng luyện công bí mật. Đinh Hạo vừa đi vừa đọc tin tức trong ngọc bài của Thiên Thính Hiên, liên tục thay đổi biểu tình. Đinh Hạo vào căn phòng luyện công bí mật, cất ngọc bài, thở hắt ra. Biểu tình không biết là nhẹ nhàng hay trầm trọng. Đinh Hạo lắc đầu, không ngờ là như vậy. Tuy tin tức mơ hồ nhưng Thiên Thính Hiên phán đoán sẽ không sai bao nhiêu, mọi người đều có được kỳ ngộ. Thiên Dực sư đệ, ngươi đã đi đâu? Tại sao không có tin tức của ngươi? Chẳng lẽ ngươi không còn trên thế gian thật sao? Đinh Hạo thở dài. Một canh giờ tiếp theo, Đinh Hạo bỏ chuyện dung hợp Lam Tủy Ngọc trong thạch sang một bên, ngồi trong căn phòng luyện công bí mật nhắm mắt suy tư. Một canh giờ sau, Đinh Hạo bày vấn kiếm sơn mở nghiêm ngặt nhất quanh căn phòng luyện công bí mật, lấy Lam Tủy Ngọc trong thạch ra. Đinh Hạo ngắm nghía Lam Tủy Ngọc trong thạch một lúc, bỏ vào miệng. Dung hợp ngọc trong thạch là quá trình cực kỳ đau khổ, đau đớn hơn cả thiên đao vạn quả, giống như linh hồn bị lửa địa ngục đốt cháy. Cơ thể Đinh Hạo đã trải qua cảm giác đó nhiều lần, bây giờ cũng vậy. Lam Tủy Ngọc trong thạch là một trong bảy tuyệt phẩm, ẩn chứa lực lượng càng khủng bố, quá trình dung hợp càng đau khổ. Ngay khi Đinh Hạo nuốt Lam Tủy Ngọc trong thạch vào, hắn cảm giác như có lưỡi dao ăn mòn cắt cổ mình, biến thành vô số cương châm không ngừng xuyên qua cơ bắp. Đau khổ này đủ làm người bình thường đau đến chết, nhiều cường giả cảnh giới võ hoàng cảnh phải chết ngất. Đinh Hạo cắn chặt răng, ôm nguyên thủ nhất giữ chút tỉnh táo, thức hải sôi trào, thần thức bao phủ toàn thân, chân ngã duy nhất, bất động như núi đối kháng nỗi đau tột độ này. Đinh Hạo còn cần vận chuyển huyền khí dẫn dắt từng chất lỏng màu lam chảy qua cơ thể. Theo hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ từng nói Lam Tủy Ngọc trong thạch thích hợp cốt tủy, huyết quản hay hòa cùng máu người nhất. Trừ cường hóa xương cốt ra còn khiến huyết quản cứng cỏi, cốt tủy tịnh hóa tăng tiến, đường huyền khí cứng rắn chịu được lực lượng huyền khí càng mạnh trùng kích. Đây là hiệu quả pháp môn luyện thể kim thân đẳng cấp cao nhất càn có. Đinh Hạo từng tu luyện pháp môn kim thân của Vấn Kiếm Tông, đã dung hợp ngọc trong thạch. Độ mạnh cơ thể rất biến thái nhưng chưa đến cảnh giới đổi huyết tủy. Khối Lam Tủy Ngọc trong thạch này là báu vật hiện tại Đinh Hạo cần nhất. Trước mắt đã qua một nén nhang, toàn thân Đinh Hạo ướt đẫm mồ hôi, quần áo dính vào da. Đau nhức khiến khuôn mặt Đinh Hạo dữ tợn, cắn chặt răng, người run lẩy bẩy. Đinh Hạo hết sức thúc giục lực lượng huyền khí, cơ thể hắn tỏa ánh sáng lấp lánh chậm rãi trong suốt, như ngọc tượng bảo tướng trang nghiêm. Lam Tủy Ngọc trong thạch biến thành vật chất xanh âm u đã không còn, như từng con sâu kỳ dị bò khắp người Đinh Hạo, dọc theo huyết quản, đường huyền khí, cốt tủy. Quá trình rất chậm, đối với Đinh Hạo thì nó dài như các kỷ nguyên nối tiếp nhau, đau nức, nhối khiến hắn muốn há mồm rít gào. May mắn Đinh Hạo cố nhịn. Thời gian trôi qua từng phút giây, Đinh Hạo đổ mồ hôi như tắm. Vật chất màu lam kỳ dị phân tán đều khắp huyết quản, xương cốt, huyết tủy toàn thân Đinh Hạo. Lam Tủy Ngọc trong thạch có thể tích chỉ cỡ nắm tay nhưng khi nó tản ra thì trông nhiều lên. Nhìn từ bên ngoài những vật chất màu lam vẽ ra hình xương cốt, huyết cun ả toàn thân Đinh Hạo, trông vô cùng kỳ lạ. Đinh Hạo thở phào, cảm giác phổi bị đốt cháy. Thế này coi như bước đầu dung hợp Lam Tủy Ngọc trong thạch. Những vật chất này rất kỳ lạ, sau khi xuyên qua tổ chức cơ bắp thì tự động bám vào vách huyết quản, trong cốt cách chậm rãi cải tạo. May mắn cảm giác đau thấu óc nhanh chóng tán đi. Đinh Hạo đứng dậy nhúc nhích thân mình, từng tầng cảm giác chướng đau, cơ thể chết lặng. Đinh Hạo cảm giác rõ ràng đường huyền khí thể tu càng kiên cường, dẻo dai, máu chảy trong mạch máu ổ ạt. Có lực lượng kỳ dị đang từ từ sinh ra. Lần này đại khái chỉ dung hợp khoảng một nửa, còn một nửa lực lượng Lam Tủy Ngọc trong thạch cần qua thời gian, đại chiến mới hoàn toàn dung hợp hẳn. Đinh Hạo cảm nhận trạng thái cơ thể, tung cú đấm. Không khí trước mặt Đinh Hạo bị nổ nát, vách tường khắc đầy dấu minh văn thoáng chốc hiện rõ quyền ấn. Toàn bộ minh văn trận pháp bị đánh nát. Đây là lực lượng cơ thể cảnh giới tứ khiếu võ thánh cảnh. Chỉ bằng vào lực lượng cơ thể bây giờ Đinh Hạo có thể chịu được cao thủ cảnh giới tứ khiếu võ thánh cảnh hết sức đánh một kích. Đinh Hạo rất vừa lòng kết quả này. Lòng Đinh Hạo máy động hong khô mồ hôi, hơi nước trên đỉnh đầu ngưng kết thành đám mây đổ mưa rào rào. Đinh Hạo thoải mái tắm rửa, thu thần thông về, thay bộ đồ sạch sẽ kết thúc cuộc tu luyện. Tính thời gian trong căn phòng luyện công bí mật thì Đinh Hạo tốn 3 ngày dung hợp lam tủy ngọc trong thạch. Khi Đinh Hạo ra khỏi căn phòng luyện công bí mật thì bên ngoài ánh mặt trời sáng sủa. Kim Khả Ngôn như pho tượng canh giữ bên ngoài, trông thấy Đinh Hạo liền chạy lên báo cáo chuyện xảy ra trong 3 ngày nay. Quan trọng nhất đương nhiên là tin tức về Nạp Lan Sơ. Theo Đan Hùng tuyển tin chỗ Nạp Lan Thế Gia cư trú rất yên tĩnh, Nạp Lan Sơ còn từng đi ra. Dường như hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp sống rất tốt trong Nạp Lan Thế Gia. Đinh Hạo yên lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1186, dị biến đột ngột. Trước khi bế quan, Đinh Hạo đã giải trừ lệnh cấm cho đám thể tu Hán Hải xâm lâm, cho phép bọn họ hoạt động trong thạch trì thành. Theo Kim Khả Ngôn báo cáo thì đám người dồi dào tinh lực này gây rối nhiều, đánh vài trận. May mắn các thể tu Hán Hải xâm lâm người đông thế mạnh, không chịu thiệt, không gây ra mạng người. Thể tu Hán Hải xâm lâm hơi nổi tiếng trong thạch trì thành. Toàn thành đều biết có đám cuồng man đến từ Hán Hải xâm lâm khi đánh lộn không cần mạng, ai nấy có tu vi cơ thể cảnh giới thánh nhân cảnh, trêu một người là như chọc vào tổ ong vò vẽ, tốt nhất đừng dính vào. Đinh Hạo nghe xong chỉ cười cười. Đám thể tu Hán Hải xâm lâm ở trong mắt người ngoài là đại biểu cho cùng hung cực ác, cá ăn tươi nuốt sống, đánh nhau không sợ chết, nghèo mặt dẹp. Những người này vừa cứng như đá vừa khó gặm, không có chút lợi lộc gì, không cần thiết trêu vào. Điều này đúng với câu, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Vậy cũng tốt, thể tu Hán Hải xâm lâm nổi tiếng trong thạch trì thành, có địa vị, sức uy hiếp thì hữu dụng cho Đinh Hạo hơn. Lúc này bên ngoài có tin báo lão nhân hướng dẫn viên tóc rối đã về. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối biết Đinh Hạo xuất quan, từ xa chạy tới báo cáo. 3 ngày nay trong thành có nhiều trận đấu. Bát thần tử vương của thần đình điều tra khắp nơi, hung thủ đã phế nhi tử đinh sát của hắn. Không có kết quả nên bát thần tử vương giận chó đánh mèo người khác, một hơi giết nhiều cao thủ các tộc, trông như tên điên. Đinh Hạo vừa lòng gật đầu. Chuyện đinh sát đã kích thích Đinh Xuất Lâm, vậy cũng tốt. Đinh Xuất Lâm càng tức giận thì càng nôn nóng, dễ lộ ra điểm yếu. Đinh Hạo tin tưởng hắn sớm muộn gì sẽ tìm ra cơ hội cho kẻ thù không đội trời chung một kích chí mạng, xem như chặt đứt một phụ tá đắc lực của thần đế. Truyền nhân kiếm tà xuất hiện trong thành giết âm dương cánh thiên tài vũ tộc. Truyền nhân của U Minh Quỷ Tông đối đầu với tiểu thiên vương của thần đình, Đinh Linh. Hai bên đấu một trận, kết quả là lưỡng bại câu thương. Công chúa nhân ngư hải tộc không biết bị chuyện gì chọc giận đại chiến với thiên tài sao mới của giao nhân tộc. Dùng hải thần chiến kích chém đầu thiên tài giao nhân tộc. Một thiên tài thú nhân tộc phương Bắc tên là Tiểu Viên Vương càn quét 10 cường giả nổi danh lâu năm của các tộc. Bây giờ nổi như cồn trong thạch trì thành, gần như vô địch. Nhiều người xem Tiểu Viên Vương là cao thủ có sức chiến đấu tiền tuyết trong giới trẻ tuổi hiện giờ trong thạch trì thành. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối báo cá tin tức cho Đinh Hạo. Qua mấy ngày nay lót đường, các thiếu niên thiên tài từ mọi nơi bắt đầu va chạm.